không chút khó khăn. Mà dĩ nhiên, người đó chính là cái tên thiếu niên ăn rách mặt rưới, mới nãy còn co rúm thành một đống trên mặt đất kia. Nói gì đến bốn tên áo đen đang thất kinh chết khiếp kia, ngay cả Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ngay lập tức, bốn tên áo đen thấy sợ hãi. Tên ăn mày này sao lại có một thân kinh công cao thâm khó dò như thế? Không lẽ là cao nhân thế ngoại? Ha, làm ăn với phủ phò mã quả nhiên chẳng dễ dàng gì. Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân trong lòng lại thầm tán dương. Thiếu niên này tuy diện mạo xấu xí, nhưng mới rồi kinh công lộ ra, nhanh tự hồng nhạn đảo bóng, e rằng so với thân thủ của Triển hộ vệ chẳng thua kém chút nào. Còn nhân vật được mọi người chú mục, Kim Kiền lúc này ngay cả lớp mô dưới da cũng rung lên. Cùng bà nó, sao lâu thế mà chẳng có ai đến giúp vậy? Lẽ nào Bảo Tiêu Khai Phong phủ đều là lũ giá áo túi cơm? Người rốt cuộc là kẻ nào? Tên áo đen bị Kim Kiền giữ chặt thanh đao hỏi. Kim Kiền điều chỉnh lại giọng nói, giả vờ điềm tĩnh đáp. Ngay cả thân thủ của lão tử còn không nhận ra mà cũng dám nhận là đã lăn lộn trong chốn giang hồ sao? Còn trong lòng vẫn nghĩ, chết, eo như nhũn ra rồi, còn bàn chân thì chẳng có tí sức lực nào. Ai cứu tôi với, mình sắp không chống đỡ được nữa rồi. Gã áo đen đối diện nheo mắt lại, đánh giá Kim Kiền mấy phen, đột nhiên cao giọng cười nói. Tên ăn mày kia, khi lão tử lăn lộn trong chốn giang hồ, sợ rằng ngươi còn chưa ra đời. Nếu ngươi đã có lòng tin đối với thân thủ của mình đến vậy, chẳng bằng qua đây so chiêu. Nói rồi, rút mạnh thanh đao trong tay Kim Kiền ra, cổ tay xoay chuyển một lát, bổ thẳng xuống đầu nàng. Hai tay Kim Kiền máu tuôn ra như suối, vẫn chưa kịp thu tay về đã thấy thanh đao cùng với gió rít xông thẳng tới mi tâm của mình. Trong lòng bỗng thấy hoảng sợ, vội vàng điểm mũi chân xuống đất, vọt về phía sau. Thanh đao chém sượt qua đầu mũi của Kim Kiền. Còn không đợi Kim Kiền đổ ra vài giọt mồ hôi cộng hưởng cùng với bầu không khí, mới liếc mắt lên đã thấy thân hình của tên áo đen đó xoay chuyển, xuất ra một chiêu hồi thân lao nguyệt. Thanh gươm đao đã phóng vùng vụt về phía Bao đại nhân. Ôi trời ơi! Kim Kiền lập tức nhào người về phía trước, thân nhanh như điện, phóng như chớp lóe lao tới phía trước Bao đại nhân, định chặn đao kia lại thì phát hiện mắt tên áo đen kia lóe lên ánh cười nham hiểm. Trong lòng liền hô vang không hay rồi, nhưng chiêu thức đã xuất ra, tất cả đều muộn rồi. Tên áo đen kia ám sát Bao đại nhân là giả, dụ Kim Kiền mới là thật. Bởi Kim Kiền một thân kinh công tuyệt đỉnh, tên áo đen tự biết mình không có cách gì tiếp cận, thế nên mới xuất ra chiêu Dương Đông Kích Tây. Lúc này thấy mưu kế của mình sắp thành công, hắn không khỏi đắc ý. Thanh đao trong tay lại càng chém xuống mạnh hơn, xuất ra toàn bộ công lực. Xem chừng đã chém thiếu niên trước mặt này thành hai nửa, nhưng cánh tay mới hạ xuống được nửa tấc, đột nhiên lại không cách nào hạ xuống dù chỉ là mãi may. Tên áo đen nhất thời kinh sợ, lại thấy ba tên thích khách kia cũng giống như mình, không biết đã bị điểm huyệt từ bao giờ, tay chân cứng đờ trong không trung như tượng đá. Vị huynh đài này, không bằng hãy để Triển mổ tiếp chiêu. Giọng nói sang sảng trong vắt tự như nước suối, thật sự là dễ nghe chết đi được. Nhưng với mấy tên áo đen kia lại giống như tiếng sét đánh giữa trời quang. Giọng nói này tự như từ xa vọng tới, lại như gần ngay trong gang tấc, tất nhiên là do nội công thâm hậu của người đó rồi. Xét ra số lượng hào kiệt đông đảo trong giang hồ hiện nay, người có nội công thâm hậu nhường này không quá mấy người. Mà người vừa xuất hiện kịp thời tại đây chỉ có một vị, đó chính là nam hiệp danh chấn thiên hạ, Triển Chiêu. Bốn tên áo đen thất kinh, những người khác trong phòng thì vui mừng vạn phần. Chỉ thấy bóng Triển Chiêu hạ xuống trước cửa phòng, y phục màu lam, đai lưng sáng tựa vần ánh trăng, hòa cùng với bóng đêm mênh mông, hai mắt như những vị tinh tú, tướng mạo nho nhã tướng tú, tỏa sáng dưới bầu trời sao lấp lánh, mũi chân chạm đất, vô thanh vô tức, tự như lông hồng chạm nước, tạo nên những gợn sóng mơ hồ như có như không. Mọi người, bao gồm cả bốn tên thích khách, đều ngay người chăm chú nhìn. Nếu bốn tên áo đen không bị Triển Chiêu điểm nguyệt từ trước, khẳng định chúng sẽ không kìm được mà đưa tay lên dụi mắt. Ây da, đây chính là nam hiệp Triển Chiêu. Trước tiên không luận về công phu của Triển Chiêu, hãy nói đến phong thái của nam hiệp đã. E rằng bọn chúng đến chết